Đan Thần, chương 12, Linh Lung Các, góc truyện audio.com. Nhãn lực của lão La là gì? Thân thể chó mình cường tráng như trâu, tuy không có biện pháp so sánh cùng Bạo Hùng Trình Vũ Phi, nhưng coi như là người so với hắn mạnh hơn một cấp bậc, muốn đánh ngã hắn cũng không dễ dàng như vậy. Trước kia Trình Công dùng lực lượng thoát thai kỳ tầng thứ 7 đả bại hắn cũng đã đủ thần kỳ rồi, bây giờ ngay cả giao thủ cũng không có giao thủ, liền oanh La anh hùng bay ra ngoài. Lần này lão La cũng nhìn rõ ràng Trình Công bộc phát lực lượng, hắn triệt để ngây dại, bước chân cũng dừng lại. Cái khiếp sợ này so với người bình thường nhìn thấy một nhân anh kỳ còn tôn quý hơn đế vương nhân gian gấp trăm lần cũng không bằng, càng không thể tưởng tượng nổi như khi nhìn thấy một con thỏ đột nhiên cắn lão hổ. Trước kia biết rõ tin tức là một chuyện, hôm nay tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện, hơn nữa lúc này không đến 10 ngày, chẳng lẽ vài ngày trước đại thiếu đã đến được hoán cốt kỳ rồi, nếu không làm sao có thể dùng lực lượng thoát thai kỳ tầng thứ 7 nhẹ nhõm đả bại La anh hùng lúc ấy đã là thoát thai kỳ tầng thứ 9. Nhất định là như vậy, nhưng nếu như nói đại thiếu đã sớm đạt tới hoán cốt kỳ tại sao phải giấu giếm chứ? Lão La bị khiếp sợ kinh ngạc đến ngây người, lập tức trong đầu thoáng hiện vô số vấn đề, nhưng sau đó nhìn về phương hướng Trình Công đi lập tức cả kinh, chỗ đó là phương hướng Linh Lung Các, mình căn bản còn chưa nói, làm sao đại thiếu biết thị nữ kia bị Linh Lung Các giữ lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, mẹ nói chuyện gì xảy ra? La anh hùng lảo đảo đứng lên, như là bị mấy cái đồng cấp đánh cho một trận, toàn thân đau đớn nhìn về bốn phía, đã không thấy tăm hơi Trình Công, chỉ thấy Gia Gia mình đứng ở nơi đó. Gia Gia, Trình Công đâu? Lúc này lão La mới thanh tỉnh, thần sắc vui vẻ trong mắt lóe lên rồi biến mất, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Không có quy củ, tên của đại thiếu là ngươi có thể gọi sao, trở lại băng động đi, không có mệnh lệnh của ta không được đi ra. Gia Gia ta, cái này thì La anh hùng có thể trợn tròn mắt, nhưng thời điểm hắn muốn tranh luận cùng lão La không, lại phát hiện vị trí lão La đứng vừa rồi đã trống rỗng, trong chớp mắt người đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất một mảnh bừa bộn, chỉ để lại một mình La anh hùng với vẻ mặt đau khổ, gãi đầu, vận khí của mình cũng quá khổ chuối a. Mới vừa rồi còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị đánh cho đầu óc choáng váng, hiện tại bị phạt trở lại băng động, mình chọc vào ai rồi sao? Thời điểm bắt đầu kiến tạo phù trấn quốc công, Trình Tiếu Thiên lựa chọn một rừng cây phía sau dốc núi không xa, khu vực này một mực kéo dài về sau. Nghe nói lúc ban đầu ở đây là muốn kiến tạo lâm viên lớn nhất cho hoàng gia, về sau lại ban cho Trình gia. Lúc ấy cũng bởi vậy mà rước lấy rất nhiều chỉ trích cùng vạch tội, cho rằng Trình gia chiếm diện tích lớn hơn hoàng cung là tội lớn, thẳng đến cuối cùng hoàng đế tự mình ra mặt nói rõ, địa phương có kiến trúc của phủ trấn quốc công cũng không lớn, về phần dốc núi, rừng cây phía sau, địa phương này là nơi huấn luyện quân đội, nên Trường Phong ba kia mới được đè xuống. Linh Lung Các là ở Hậu Sơn, nơi này là một trong cấm địa của Trình gia, từ khi 5 năm trước kiến tạo xong về sau, Trình lão gia từ sớm hạ lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý đi vào. Ở đây mà, góc truyện audio.com, dù nói là non xanh nước biếc nhưng đối với Trình Công trước kia mà nói là núi hoang đất dã, hắn mới không có hứng thú, cộng thêm e ngại Trình lão gia từ cho nên chưa bao giờ tới. Nên khi Trình Công nghe Tiểu Tuyết nhắc tới đến Linh Lung Các mượn dược liệu cũng không có quá để ý, chỉ cho rằng nơi đó là địa phương cất chứa vật phẩm chân quý của Trình gia, nhưng sau đó Tiểu Tuyết bị người mang đi, điều này nói rõ trong Linh Lung Các kia có cao thủ luyện đan. Vốn cho rằng Linh Lung Các này đã bị liệt vào cấm địa, nhất định thủ vệ sẽ vô cùng nghiêm khắc, lại không nghĩ rằng một đường đi qua không có ai gác. Linh Lung Các cũng không lớn, chung quanh đa số đều là các loại hoa cỏ, một lầu các ba tầng cùng một cái sân nhỏ. Lúc này ở trong sân, một nữ hài con niên kỳ so với Tiểu Tuyết thì lớn hơn một chút, da trắng như tuyết, mái tóc mượt mà đang vây quanh Tiểu Tuyết. Lời hữu ích ta cũng nói cho ngươi 1000 lần rồi, sao ngươi lại không hiểu chứ, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi muốn ngươi cứ tùy tiện nói. Nữ hài cũng lộ ra rất là vội vàng sao động, giờ phút này Tiểu Tuyết đã thay đổi một bộ quần áo, hơi chút ăn mặc nàng so với bất luận tiểu thư khuê nào cũng không chênh lệch chút nào, tổn thương trên tay đã khỏi từ lâu, giờ phút này nhịn không được nhẹ nhàng xoa góc áo, đầu có chút cúi thấp. Tiểu Tuyết khẽ lắc đầu, rất kiên định nói, ta phải đi về, trời của ta à, hai tay nữ hài hận không thể nhổ hết tóc trên đầu của mình. Ngươi không thể nói câu gì khác sao, Đông Phương Thanh Mai ta chưa thấy qua ai cố chấp quật cường như ngươi, chúng ta trao đổi thoáng một phát được không? Ngươi muốn cái gì ngươi cứ tùy tiện nói, chỉ cần ngươi đừng nói câu ta phải đi về là được, nói câu khác đi, ta cầu ngươi đó, thật sự cầu ngươi đó. Ngươi đã đến 2 ngày rồi, chẳng lẽ chỉ có một câu nói kia sao? Ngươi yên tâm, chúng ta không phải bắt ngươi ở một chỗ, ngươi có tự do của mình, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi cần vàng bạc tài bảo, đan dược, vũ khí thậm chí vũ kỹ thượng tầng cũng được nếu như ngươi đủ lợi hại, thậm chí pháp thuật, pháp bảo cũng không có vấn đề gì. Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ, nói khẽ, ta phải đi về, hỏi thiếu gia. Lần này rốt cục không phải nguyên lai bốn chữ kia rồi, cuối cùng nhiều hơn ba chữ, cái này là kết quả mình vất vả khuyên bảo hai ngày sao, Đông Phương Thanh Mai đã có chút tuyệt vọng. Quay đầu nhìn về phía lầu các xin giúp đỡ cửa sổ đang mở ra tiểu thư đưa lưng về phía ngoài đọc sách giống như căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Sớm biết như vậy lúc trước mình không nên đảm nhiệm nhiều việc, ai nghĩ đến tiểu nữ hài niên kỳ so với mình còn nhỏ hơn, thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt vậy mà cố chấp như một tảng đá. Thiếu gia, là tên khốn kiếp kia sao, thật sự không được mình sẽ đi tìm Trình lão gia tử, để cho người trực tiếp mệnh lệnh tên quần là áo lượt phá ra chi tử kia là được rồi. Nghĩ đến chỗ này Đông Phương Thanh Mai chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trước kia sao mình lại không có nghĩ đến biện pháp này a, một người bình thường quần là áo lượt phá ra chi tử như vậy, sao biết giá trị của tiểu tuyết này chứ? Thói quen ánh mắt nhìn về phía dưới núi, đột nhiên chứng kiến một thân ảnh quen thuộc tiểu tuyết kinh hỉ nói. Thiếu gia, Đông Phương Thanh Mai sững sờ, ngẩng đầu cũng nhìn thấy Trình Cung đi đến, Đông Phương Thanh Mai không khỏi sững sờ, bởi vì mấy năm qua ngoại trừ một ít. Gocchuyenaudio.com, người cố định hoặc là nàng chủ động ra đi làm việc còn là lần đầu tiên có người chủ động tiến vào trong sân. Nhìn thân thể gầy yếu của tiểu tuyết kích động có chút rung rung, khẩn trương nắm chặt góc áo, ánh mắt Trình Cung mang theo vô cùng cổ vũ, bình tĩnh tự tin nhìn về phía tiểu tuyết khẽ gật đầu. Thời điểm tiểu tuyết chứng kiến ánh mắt này của Trình Cung, nguyên vốn bất an cũng trở nên an tâm vô cùng. Ngừng. Đột nhiên thân hình Đông Phương Thanh Mai khẽ động, bộ pháp dưới chân biến hóa, sử dụng dĩ nhiên là vũ kỹ thượng tầng Thanh Liên Bộ, trong chớp mắt ngăn ở trước người Trình Cung. Ai bảo ngươi vào, lập tức đi ra ngoài, ngươi là người Trình gia, chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa? Ít nhất hoán cốt kỳ tầng 4 trở lên, một nha hoàn nho nhỏ ở tuổi này thậm chí có lực lượng như thế, trách không được ở đây không cần thị vệ bình thường gác. Vì lực lượng bản thân Trình Cung vừa mới đạt tới hoán cốt kỳ, nhưng ánh mắt của hắn lại rất cao, vừa nhìn qua là biết sâu cạn. Trình Cung lạnh lùng nhìn Đông Phương Thanh Mai, nơi này là Trình gia, có phải cấm địa hay không là người Trình gia định đoạt, không tới phiên ngươi ở nơi này lừa gạt. Mà ta, hôm nay là đến mang người của ta ly khai nơi này. Chỉ bằng vào ngươi, đi ra ngoài, nếu không đi ra ngoài ta có thể ném ngươi đi ra ngoài. Đông Phương Thanh Mai nhếch miệng, trong nội tâm rất kỳ quái, gia hỏa này là đại thiếu trong miệng tiểu tuyết, quần là áo lượt phá ra chi tử, cưỡng gian công chúa lại cưỡng gian thị nữ sao, sao tiểu tuyết lại khăng khăng một mực đi theo một tên như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, Trình Cung không trả lời mà trực tiếp đi nhanh về phía trước, một bước này thật nhanh, phi thường mãnh liệt, chưa từng có từ trước đến nay, cho dù phía trước là núi đao biển lửa cũng sẽ không lui chỉ chút nào. Ngươi, khoảng cách của Đông Phương Thanh Mai cùng Trình Cung vốn không xa, một bước này của Trình Cung quá mãnh liệt, nếu như Đông Phương Thanh Mai không tránh mà nói, sẽ trực tiếp đụng tổn thương nàng. Đông Phương Thanh Mai hoảng sợ, Thanh Liên Bộ khẽ động đã lui về phía sau vài mét, sau một khắc đã thấy Trình Cung cất bước về phía trước lần nữa, Đông Phương Thanh Mai càng gấp. Mai hoa thủ, Đông Phương Thanh Mai khoát tay, cánh tay lập tức biến hóa, xuất hiện mấy đạo hư ảnh, bàn tay thay đổi trong lúc đó giống như cánh hoa mai rơi là tả, trực tiếp chụp tới hơn mấy đại huyệt của Trình Cung. Mai hoa thủ này phi thường tinh diệu, là vũ kỹ thượng tầng. Đồng thời trên thân nàng chớp động thanh sắc quang mang, đây là tiêu chí tiến vào hoán cốt kỳ. Ở kiếp trước Trình Cung ngoại trừ nghiên cứu một ít siêu phàm vũ kỹ đặc biệt, vũ kỹ bình thường hắn căn bản không để ý tới, dù sao lúc ấy hắn đã có được năng lực di sơn đảo hải, những vũ kỹ này căn bản không lọt vào trong mắt hắn. Nhưng một nha hoàn nho nhỏ có thực lực hoán cốt kỳ tầng thứ tư, còn có thể tùy tiện sử dụng vũ kỹ thượng tầng khác nhau, coi như là thị nữ công chúa chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này, lợi hại như vậy a. Phải biết rằng, vũ kỹ thượng tầng cho dù ở Trình gia cũng là tương đối chân quý, trừ khi đạt được môn phái hoặc là gia tộc truyền thừa, nếu không cũng chỉ có người đạt tới tướng quân trở lên, mới được quốc gia ban cho cơ hội học tập vũ kỹ thượng tầng. Xông, bước chân của Trình Cung không có lui về phía sau một chút, chỉ có không ngừng xông về. Gocchuyenaudio.com, trước giống như chiến sĩ khởi xướng công kích kiên định cất bước về phía trước. Khi Đông Phương Thanh Mai vừa mới thi triển mai hoa thủ, giống như Trình Cung đã sớm dự liệu được nàng muốn đánh mấy yếu huyệt của mình, trên nắm tay mang theo quang mang hồng sắc oanh kích đi ra ngoài. Mai hoa thủ tinh diệu vô cùng, căn bản không chính diện va chạm cùng Trình Cung, gặp được nắm đấm trực tiếp biến hóa, giống như hoa rơi là tả đánh tới cánh tay Trình Cung, trực tiếp chụp vào cánh tay hắn. Lúc này, Trình Tiếu Thiên vừa mới cùng Lão La chạy đến. Nguy rồi, Lão La lo lắng nói. Đại thiếu rõ ràng không biết vũ kỹ tinh diệu gì, cái này chỉ sợ chịu thiệt. Lão gia, nếu không ta đi cản trở, ngươi đi nói một tiếng cùng Linh Lung cô nương. Trình Tiếu Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt chói chặt nhìn Trình Cung, cuối cùng vẫn là nói. Trước nhìn kỹ hắn nói, cho dù ăn chút thiệt thòi cũng không sao, coi là chút giáo huấn, ở đây là Linh Lung các, không đến mức có nguy hiểm tánh mạng. Từ khi xảy ra sự tình Tử Yên công chúa, ta cuối cùng cảm giác tên tiểu tử thúi này thay đổi. Hừ, thời điểm Đông Phương Thanh Mai điểm trúng cánh tay Trình Cung, trong nội tâm rất là đắc ý, lực lượng yếu hơn mình, tốc độ chậm hơn mình, còn không có vũ kỹ tinh diệu, ngay cả vũ kỹ hạ tầng cũng không có, còn dám đối chiến cùng mình. Đông Phương Thanh Mai cơ hồ không có kinh nghiệm giao thủ, lúc này vừa vặn gặp được một người có lực lượng yếu hơn, tốc độ chậm hơn mình, còn không có vũ kỹ tinh diệu, nàng đánh rất vui vẻ, hai ngày này tâm tình bị Tiểu Tuyết chọc giận muốn bạo tạc nổ tung, giờ khắc này cũng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hắc hắc, không nghĩ tới mình vẫn rất lợi hại a. Điểm trúng hai cái cánh tay của hắn, làm cho hắn đau thêm mấy ngày, nhìn hắn về sau còn dám xông loạn hay không? Ngay thời điểm Đông Phương Thanh Mai điểm trúng hai tay Trình Cung, thì bộ pháp dưới chân Trình Cung đột nhiên thay đổi, dĩ nhiên là Thanh Liên bộ mà vừa rồi Đông Phương Thanh Mai thi triển qua, lần này lại phi thường xảo diệu giống như Đông Phương Thanh Mai thi triển. Vốn là sau khi Đông Phương Thanh Mai điểm trúng hai tay Trình Cung, thân thể sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển tránh đi, nhưng lần này Trình Cung lại như bóng với hình đánh tới. À hát, Đông Phương Thanh Mai cả kinh, sợ tới mức bối rối thoáng một phát, lực lượng mai hoa thủ điểm trên cánh tay Trình Cung cũng giảm đi rất nhiều. Vèo, nhưng vào lúc này, một dải tơ lụa màu trắng lóe lên, trực tiếp nâng giữ Đông Phương Thanh Mai, sau một khắc thân thể Đông Phương Thanh Mai đột nhiên ra tốc, người bị kéo vào trong lầu các, cũng chính bởi vì như thế mới tránh được lần này va chạm cùng Trình Cung. Cách chương.